Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 591, cũng đều bắt đầu táo động. Ùng ục ục, đại lượng không rõ chất lỏng từ lúc đem vỡ vụn trong thông đạo tuôn ra. Đây là tà thần huyết dịch, thế nhưng là tốt đồ vật. Mặc Khắc thấy cảnh này, lập tức từ trong ngực lấy ra ngân khí, cẩn thận nghiêm túc đem huyết dịch này thu nhập đến ngân khí bên trong bảo tồn. Nhất là đây là tà thần huyết dịch, tự nhiên là càng thêm chân quý. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, như thế buồn nôn huyết dịch cũng làm thành một cái bảo. Cũng không biết rõ cái này trong thánh điện người đến cùng là thế nào nghĩ. Mặc Khắc phảng phất là cảm nhận được Lâm trưởng môn kia mang theo ghét bỏ ánh mắt, giải thích nói: Lâm trưởng môn, đây là tà thần huyết dịch, thánh điện siêu phàm người cần cùng mượn nhờ lực lượng tà thần sinh ra mãnh liệt thông cảm, liền cần những này bọn hắn đối đầu huyết dịch, để bọn hắn vui vẻ mới có thể thu được hơn lực lượng cường đại. Đây là bọn hắn thánh điện phương pháp tu hành, mặc dù vẫn như cũ là theo tà thần nơi đó thu hoạch được lực lượng, nhưng này nhiều tà thần đối lập ôn hòa, so Lula những này muốn tốt rất nhiều. Nếu như không phải những cái kia tà thần mượn nhờ lực lượng cho bọn hắn có lẽ cũng sớm đã chết rồi. Đương nhiên, những cái kia mượn nhờ lực lượng cho bọn hắn tà thần là cùng thánh điện người khai sáng lập xuống khế ước, bởi vậy không cần lo lắng những cái kia tà thần bội bạc. Nha, Lâm Phàm lạnh nhạt ứng tiếng, hắn đều đang nghĩ, những cái kia tà thần cũng là đủ già mồm, giống hắn cái này u ám chủ thần là cỡ nào hào phóng. Chỉ cần tín ngưỡng, liền có thể cho lực lượng. Căn bản không cần cái gì cống phẩm. Theo vừa mới trong lời nói, hắn cũng được biết, nguyên lai tà thần ở giữa cũng là có mâu thuẫn. Chỉ là hắn thấy, những người này cũng là quái đáng tiếc. Nói ngay thẳng điểm, chính là khác tà thần trong tay quân cờ, dùng để đối phó bọn hắn căm hận tà thần mà thôi. Rất nhanh, đã sớm vỡ vụn tà thần thông đạo. Tại thời khắc này triệt để vỡ vụn, phốc một tiếng, giống như có người đánh giấm, không có hương vị, cũng liền thanh âm có chút tương tự mà thôi, đã phá hủy một cái tà thần thông đạo, còn có ở nơi nào? Lâm Phàm hỏi. Mặc Khắc nói, Lâm trưởng môn, còn có một chỗ địa phương phải đi giải quyết, nơi đó xuất hiện một vị tà thần lây nhiễm thể, không ngừng phóng thích tà thần khí tức, nếu như không đem diệt trừ, mảnh thế giới này đều sẽ bị tà thần khí tức bao khỏa. Đến lúc đó người bình thường liền không cách nào sinh tồn. Cái kia còn thất thần làm gì? Dẫn đường, Lâm Phàm nói. Bây giờ tình huống chính là tà thần không giáng lâm. Hết thảy quái vật tại Lâm Phàm trước mặt đều là hổ giấy. Căn bản cũng không chịu đánh. Lâm Phàm phát hiện có khi người thiện ý cùng đối phương câu thông, cho chân đối phương mặt mũi, cũng đối phương lại là cọ trên mũi mặt, căn bản chính là không biết tốt xấu, cho nên tốt nhất giải quyết biện pháp chính là đánh, hung hăng đánh, đánh hung ác, coi như cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám phản kháng. Liên minh, bây giờ đây cũng không phải là đã từng liên minh, địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo chiếm lĩnh liên minh về sau, phát sinh dài đến 3 tháng lâu quyền lợi tranh đoạt. Về sau bọn hắn phát hiện dạng này không được, không có tận cùng đâu nữa, cuối cùng rồi sẽ đem thật vất vả chiếm lĩnh liên minh cho hủy đi. Cho nên hiện tại liên minh không hề chỉ có một cái chính quyền, mà là hai cái, phối hợp lẫn nhau, lại đối kháng lẫn nhau. Chỉ là như vậy đối kháng rất vi diệu, có chút ma sát mà thôi. Đối với liên minh công dân tới nói, bọn hắn tại trải qua một loạt náo động về sau, cực kỳ khát vọng hòa bình, mà mới thành lập liên minh chính quyền vừa đấm vừa xoa, rất nhanh liền đem dân chúng trấn an được, ngoại trừ cực thiểu số muốn nhấc lên chiến loạn bị hung hăng trấn áp bên ngoài. hết thảy cũng hướng phía bọn hắn kết quả mong muốn phát triển. Tại liên minh cái nào đó khu dân nghèo, một tên thanh niên thần trí có chút hỗn loạn, ngay tại vừa mới hắn phát tiết liên minh bất công, sinh hoạt không như ý, bị thẩm thấu mà đến một vị nào đó tà thần mê hoặc. Tinh thần dần dần bị ô nhiễm, thời gian dần trôi qua bắt đầu mê thất bản thân, đồng thời trầm mê tà thần trong sức mạnh, tà thần bắt đầu xâm lấn thế giới này, tiến hành thu hoạch, có lẽ không tới bao lâu, liền sẽ có càng nhiều tà thần ý chí giáng lâm, lấy bọn hắn có ô nhiễm lực lượng cảm giác nhuộm càng nhiều người. Dần dần đem thế giới này cải tạo thành bọn hắn tà thần chỗ ưa thích thế giới. Nơi này chính là ban đầu tà thần thông đạo. Lâm Phàm đám người đi tới cấm hải hải nhãn. Hắn nghe Thủy Hoàng đã nói với hắn. Nơi này là phong ấn âm ma địa phương. Nhưng bây giờ hắn liền muốn hỏi. Âm ma đi nơi nào? Cái này mẹ nó rõ ràng chính là tà thần. Hơn nữa còn không phải giam giữ một cái đại boss. Mà là một cái thế giới tà thần. Rất nhức đầu a, Lâm trưởng môn, kỳ thật nơi này là không hủy diệt đã không trọng yếu. Tà thần âm hiểm xảo trá, bọn hắn khẳng định đã lây nhiễm rất nhiều người. Coi như đem nơi này hủy đi, tương lai có lẽ sẽ tại một cái khác địa phương lại xuất hiện tà thần thông đạo. Mặc khắc nói, Lâm Phàm trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ta minh bạch đạo lý này, muốn giải quyết sự tình, nhất định phải đem đầu nguồn giải quyết. Ta nghĩ chỉ có đem những cái được gọi là tà thần toàn bộ đánh nổ. Như vậy hết thảy cũng đem kết thúc. Mặc khắc bọn người đờ đẫn nhìn xem Lâm Phàm. Đối phương nói lời, mặc dù từng chữ đều có thể nghe hiểu được, có thể tổ hợp cùng một chỗ, cũng có chút để cho người ta mê mang. Nhìn xem Lâm trưởng môn vẻ mặt bình tĩnh, trong bọn họ tâm đột nhiên bình tĩnh, loại kia bình tĩnh cũng không phải tâm tính tốt bao nhiêu, mà là thật bị Lâm Phàm cho chấn kinh, đem tất cả tà thần đánh nổ. Đây là bọn hắn chưa hề nghĩ tới sự tình, cho tới nay thánh điện mục tiêu cuối cùng nhất, chính là hy vọng đem những cái kia tà thần phong ấn tại vũ trụ đầy trời tinh thần bên trong. Để bọn hắn không cách nào tùy ý giáng lâm. Về phần đem tà thần trảm giết, kia là căn bản chuyện không thể nào. Tà thần là bất tử, dù là đem chém giết, bọn hắn cũng sẽ tại cái nào đó địa phương phục sinh. Lâm trưởng môn, kỳ thật ngài ý nghĩ rất tốt. Thế nhưng là những này tà thần là bất tử, cho dù có người có thể đem bọn hắn giết chết, bọn hắn cũng có thể tại địa phương khác phục sinh, cho nên tốt nhất biện pháp chính là đem bọn hắn phong ấn. Mặc khắc nói, bây giờ hai cái huyết thực giới cũng gặp tà thần xâm lấn. Bởi vậy nói ngay thẳng điểm chính là, tất cả mọi người là người một nhà, không có gì tốt ẩn tàng, có cái gì tình huống tự nhiên phải nói ra. Bất tử, trước kia có rất nhiều người đều nói mình bất tử. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn phải chết. Lâm Phàm nói, đồng thời trong lòng lặng yên suy nghĩ, trừ phi đối phương cũng có phụ trợ nhỏ, vậy hắn chính là thật bất tử, nếu không muốn dựa vào tu luyện đạt tới chân chính bất tử. Chỉ những thứ này tà thần, sợ là còn chưa đủ. Mặc khắc bất đắc dĩ, hắn biết rõ là không cách nào đem trước mắt vị cường giả này thuyết phục. Đã như vậy, không bằng ngài cùng ta hồi trở lại thánh điện, ta nghĩ ở nơi đó ngươi có thể biết đến càng nhiều. Mặc khắc nói, bọn hắn cuối cùng chỉ là thánh điện siêu phàm người, mặc dù biết rõ rất nhiều đồ vật, nhưng là cùng thánh điện so sánh với đến, vẫn là thuộc về mù chữ cấp độ. Lâm Phàm trầm tư một lát, đi kia thánh điện nhìn một chút, cũng đích thật là rất có tất yếu, dẫn đường đi. Cổ Viễn cùng Hư Nguyên Minh lại không an phận bắt đầu. Bọn hắn chính là hiếu động phần tử, mãi mãi cũng sẽ không ở tại chỗ dừng lại quá lâu. Hỗn đàn, nếu như bị ta đụng phải hắn, tuyệt đối phải hắn chết. Hư Nguyên Minh nổi giận mắng, hắn bây giờ mắng chính là kia nói cho bọn hắn đạo cảnh bát trọng bí mật chính là tại cấm hài hài. Nhãn, nhưng bây giờ bí mật gì a? Căn bản cũng không có bất luận cái gì bí mật. Hy vọng đoạn tuyệt, để bọn hắn hai người triệt để mê mang. Phảng phất con đường phía trước gãy mất giống như. Cổ Viễn nói, không thể trách người khác. Muốn trách chỉ có thể trách nhóm chúng ta quá cần mạnh lên. Bị đối phương bắt lấy cơ hội, nếu không căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, nhóm chúng ta đến cùng đem cái gì đồ vật phóng thích ra ngoài. Hư Ngung Minh cũng rất nhớ biết rõ, chỉ là bọn hắn hiện tại chỗ địa phương, khó mà biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, hai người bọn họ cảm giác được kia quen thuộc khí tức xuất hiện lần nữa. Kỳ thật đột phá đạo cảnh bát trọng bí mật đã xuất hiện. Kia nhường tứ đại minh tông chủ thanh âm, tức giận lần nữa truyền đến. Cũng là bởi vì cái này ra hỏa, bọn hắn tân tân khổ khổ ở nơi đó đánh nửa năm cánh cửa. Vốn cho rằng có thể đột phá đến đạo cảnh bát trọng. Thật không nghĩ đến kết quả vậy mà lại là như thế. Ngươi còn dám tới, có gan ngươi ra. Xem bản tọa không đem ngươi nghiền xương thành cho. Cổ Viễn tức giận nói. Trong lòng của hắn lửa giận triệt để bốc cháy lên. Hắn thống hận nhất người. Cái thứ nhất trừ Lâm Phàm ra không còn có thể là ai khác. Mà cái thứ hai tuyệt đối chính là cái này ra hỏa. Đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh. Hai vị an tâm chớ vội. Kỳ thật các ngươi thật hiểu lầm ta. Đột phá đạo cảnh bát trọng bí mật đã xuất hiện tại trước mắt các ngươi. Chỉ là các ngươi còn chưa phát hiện mà thôi. Tà thần nói, ha ha, ngươi cho rằng nhóm chúng ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Cổ Viễn tức giận nói, tà thần nói, cấm hải hải nhãn mở ra. Bên trong tà thần đã xuất hiện, các ngươi chỉ cần đạt được tà thần nội hạch, dung nhập vào thể nội. Liền có thể đột phá đến đạo cảnh bát trọng. Bỏ mặc các ngươi tin hay không, ta đã đem biện pháp báo cho các ngươi. Nếu như các ngươi không tin, vậy ta cũng bất lực. Vừa dứt lời, tà thần ly khai. Ra, đi ra cho ta. Ngươi lại có âm mưu gì quỷ kế? Cổ Viễn gầm thét lên. Chỉ là chung quanh rất yên tĩnh, căn bản không có người trả lời câu hỏi của hắn. Hắn đã ly khai. Hư Nguyên Minh nói, Cổ Viễn thở phì phò, biểu lộ biến có chút dữ tợn, nhìn về phía Hư Nguyên Minh, ngươi tin tưởng hắn nói sao? Hư Nguyên Minh trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói, kỳ thật ta không tin, ngươi đây, lão phu cũng không tin. Cổ Viễn nói, thế nhưng là đối phương tại lúc này xuất hiện, nói với bọn hắn những này. Lại lần nữa đem bọn hắn trong nội tâm dục vọng dẫn ra. Bọn hắn đã bị buộc đến loại trình độ này. Mục tiêu chỉ có một cái, chính là đột phá đến đạo cảnh bát trọng, tìm kiếm Lâm Phàm báo thù, đoạt lại mất đi hết thảy. Chỉ là lấy thực lực bây giờ, căn bản là không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Báo thù cũng chỉ là lời nói suông mà thôi, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ thử lại thử một lần. Cổ Viễn trầm tư hồi lâu, chậm rãi nói, Hư Nguyên Minh không có chút nào ngoài ý muốn Cổ Viễn lựa chọn. Hắn biết rõ Cổ Viễn là loại kia chỉ cần có một tuyến hy vọng, liền sẽ không buông tha người. Chỉ là, hắn luôn cảm giác kia thần bí gia hỏa một mực tại hướng dẫn lấy bọn hắn làm một loại nào đó sự tình. Hiện tại nhóm chúng ta muốn về đến cấm hải hải nhãn nơi đó nhìn xem đến cùng là cái gì đồ vật. Cổ Viễn nói, Hư Nguyên Minh nói, nhóm chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút. Hắn muốn lợi dụng nhóm chúng ta. Cũng nhóm chúng ta cũng có thể dưới sự dẫn đường của hắn chậm rãi tiếp xúc những ta kia chỗ không. Biết rõ tồn tại, nơi này chính là thế giới của các ngươi. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Ba cái kia huyết nguyệt thật sự là quá dễ thấy, có chút làm người ta sợ hãi, đem bầu trời tỏa ra một mảnh đỏ bừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.